cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 932, 932, phụ thân của Ngụy Thư Tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công chúa của bộ lạc Sư Thiếu nói vương tử của bộ lạc họ đang ở Vân Hán quốc chúng ta. Cung nữ kia nói, các ngươi có biết đó là ai không? Là ai? Chẳng lẽ là người chúng ta đã gặp? Có cung nữ hỏi, đâu chỉ là đã gặp, phóng thống lĩnh cấm vệ quân Ngụy đại nhân Ngụy Thư Tĩnh các ngươi biết không? Hoàng tử của bộ lạc Sư Thiếu ở Vân Hán quốc chúng ta chính là Ngụy thống lĩnh. Cái gì? Trời ạ, sao có thể? Tức khắc xung quanh vang lên tiếng cảm thán kinh ngạc. Vân Chân đứng sau núi giả, nghe đến đây thiếu chút đứng không vững, làm rơi bình hoa trong tay. Các ngươi nói gì đấy? Nàng từ sau núi giả đi ra, hỏi cung nữ ngồi giữa. Ngươi nói, thật sự là Ngụy thống lĩnh Ngụy Thư Tĩnh. Không phải ngài ấy thì là ai? Cung nữ kia quen Vân Chân, thấy nàng tới, liền cười nói. Dù sao việc này cũng không phải bí mật, chắc là không bao lâu nữa mọi người đều sẽ biết. Nghe nói người của bộ lạc Sư Thiếu muốn đón Ngụy thống lĩnh về kế thừa vị trí đại vương của họ. À, ngươi làm gì đấy? Giúp ta mang bình hoa này đến Hoa Thanh Cung cho Từ thị, đa tạ. Vân Chân nhét bình hoa vòng lòng thiếu nữ kia, xoay người chạy ra ngoài. Nàng ấy sao vậy? Ai mà biết, sắc mặt còn trắng bệch thế. Mặc kệ nàng ấy, chúng ta nói tiếp. Ngụy đại ca, bộ lạc Sư Thiếu. Sao có thể, Ngụy đại cao sao có thể là vương tử của bộ lạc Sư Thiếu? Huynh ấy sinh ra ở Vân Hán quốc, sư phụ là Ngụy Diên Võ, mà mẫu thân là. Trước đây Vân Chân từng hoài nghi quan hệ của Ngụy đại ca và Đức Phi. Nhưng dù là vậy, y cũng không thể là vương tử của bộ lạc Sư Thiếu. Trong lòng Vân Chân rất hỗn loạn, càng loạn, trong đầu càng hiện rõ hình ảnh của mấy ngày trước. Chân Nhi có thể nói chuyện riêng không? Ngụy đại ca, huynh muốn nói gì với muội? Ta muốn hỏi muội, muội có muốn rời khỏi hoàng cung không? Cái gì? Rời khỏi hoàng cung, thậm chí rời khỏi Vân Hán quốc? Nếu muội muốn, ta sẽ đưa muội đi. Ngụy đại ca, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Nàng nhớ từ Càn Nguyên cung trở về, trên đường gặp được Ngụy Thư Tĩnh đang điều tra. Ngụy Thư Tĩnh đột nhiên cản nàng lại, nói có chuyện muốn nói với nàng. Kết quả lại là hỏi nàng có muốn rời khỏi Vân Hán quốc không? Khi đó nghe Ngụy Thư Tĩnh hỏi, trong lòng nàng đã hơi bất an. Nhưng dù có thể nào nàng cũng không ngờ sẽ là tình huống này. Ta không sao, ta chỉ lo cho muội, hoàng cung không hợp với muội, nếu có một ngày muội muốn rời đi, muội có thể nói với ta. Nàng nhớ sau khi cự tuyệt Ngụy Thư Tĩnh đã nói với nàng như vậy. Cuối cùng thời điểm nhìn Ngụy Thư Tĩnh rời đi, nàng lại cảm thấy tấm lưng y lúc đấy có vài phần cô độc khó nói nên lời, giống như đó là lần cuối bọn họ gặp nhau. Trong lòng bất an không lý do. Chẳng lẽ khi ấy người của bộ lạc Sư Thiếu đã đến tìm Ngụy đại ca? Nhưng nếu phụ thân của Ngụy đại ca thật sự là đại vương bộ lạc Sư Thiếu, vậy mẫu thân huynh ấy? Nghĩ đến đây, Vân Chân càng căng thẳng, dù thế nào, nàng nhất định cũng phải tìm được Ngụy đại ca hỏi cho rõ ràng. Chờ nàng tới cấm vệ doanh, lại phát hiện Ngụy Thư Tĩnh không ở đây. Tiểu Chiếu, đúng lúc này, nàng thấy có một thị vệ quen mắt đi ngang, hình như là Tiểu Chiếu xưa nay luôn đi theo Ngụy Thư Tĩnh. Cách chương.